Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 593, trận đấu bắt đầu. Leng keng, chúc mừng thu hoạch được đến từ tán gái đại sư nghề nghiệp nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, tán gái đại sư huynh đệ, cũng phải cua được cô nàng. Nhiệm vụ nội dung, giúp Trương Bảo Kiếm tại điều tử trận đấu phía trên oanh động toàn trường. Cũng thành công trêu chọc đến Hoàng Hinh. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, một trung cấp nghề nghiệp toái phiến, một lần rút thưởng cơ hội. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, khấu trừ 3 lần rút thưởng cơ hội. Sở Phong nghe lấy trong đầu thanh âm, cảm thấy có chút im lặng. Tán gái đại sư huynh đệ, cũng phải cua được cô nàng. Đó là cái gì kỳ quái nhiệm vụ tên? Bất quá xem ở khen thưởng không tệ phân thưởng, Sở Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn nói ra, hệ thống, ta muốn học tập tán gái đại sư nghề nghiệp bên trong kỹ năng. Đại sư cấp điều tử kỹ thuật, leng keng, chúc mừng ký chủ thành công học tập kỹ năng. Kỹ năng tên, đại sư cấp điều tử kỹ thuật. Kỹ năng tác dụng, hoàn mỹ đại sư cấp điều tử kỹ thuật, để ngươi trở thành trong quán bar chói mắt nhất nam nhân. Lúc này, Trương Bảo Kiếm ngay tại cái kia ôm lấy cây cột la to. Các ngươi đừng cản ta, mỗi lần đều đuổi không đến ta nữ nhân yêu mến, để cho ta đập đầu chết tính toán. Trịnh Hạo cùng Quách Tiểu Giang hai người chán ba hàng hắc tuyến. Im lặng nói, phát cái gì thần kinh, chúng ta không có ngăn đón ngươi, muốn đụng ngươi nhanh đụng. Lúc này thời điểm, Sở Phong đứng dậy nói ra, lão tứ, muốn thắng được trận đấu sao? Vừa mới nói xong, toàn bộ phòng ngủ đồng loạt nhìn về phía Sở Phong. Trương Bảo Kiếm gà con mổ thóc giống như gật đầu, muốn ăn, tại nhà vệ sinh lôi kéo cứt đều muốn thắng, muốn lời nói, còn có mấy giờ thời gian, cẩn thận cùng ta học một chút, cam đoan ngươi thắng. Sở Phong đạo, Trịnh Hạo mấy người một mặt hồ nghi, nói ra, Sở Phong, ngươi không có nói đùa chớ, ngươi sẽ còn điều tử. Trương Bảo Kiếm thích trang bức ta là biết, thế nhưng là ngươi không giống loại kia cưỡng ép trang bức người a. Bọn họ đều không tin Sở Phong hội điều giáo, nguyên nhân rất đơn giản, Sở Phong cho tới bây giờ chưa đi đến đi ra quán ba. Dù là hắn trước kia liền sẽ điều tử những thủ pháp kia, thời gian lâu dài đều sẽ lạnh nhạt rơi. Sở Phong cũng không nói cái gì, thản nhiên nói, Trương Bảo Kiếm, nhìn tốt, tốt tốt học tập lấy một chút. Sở Phong cầm lấy mấy cái điều tử ly, chậm rãi đổ vào tử. Sau đó, hắn bỗng nhiên động, mấy phút đồng hồ sau, trong phòng ngủ Trương Bảo Kiếm, Trịnh Hạo, Quách Tiểu Giang ba người đều lớn nhếch to miệng, đủ có thể đủ nuốt phía dưới một quả trứng gà. Mẹ nó, Trương Bảo Kiếm hét dầm lên, lão tam, ta rất muốn biết, trên đời này đến cùng còn có hay không cái gì là ngươi không biết. Điều tử đều nghiêu bức như vậy. Trịnh Hạo, Quách Tiểu Giang hai trên mặt người cũng là viết kép, phục, chữ. Bớt nói nhảm, cách buổi tối cái kia điều tử trận đấu thì 2 giờ. Nắm chặt cùng ta luyện. Sở Phong tức giận nói, tốt tốt tốt, cái này luyện. Trương Bảo Kiếm tranh thủ thời gian nghiêm túc cùng Sở Phong học tập. Hắn có thể bảo chứng hắn thi chuẩn bị trước gian lận tờ giấy nhỏ đều không hiện tại nghiêm túc như vậy. Thế mà, sau một tiếng, Sở Phong triệt để từ bỏ. Thật không biết là Trương Bảo Kiếm đần, vẫn là thế nào. Sở Phong dạy hắn điểm cơ sở nhất động tác, sửng sốt học nửa ngày đều không học hội. Sở Phong điều tử kỹ thuật, dù là hắn có thể học chút ra lông, đều có thể nhẹ nhõm thắng nổi đối phương, nhưng hắn cũng là học không được. Xong, ngươi xong, ta cũng xong. Sở Phong bất lực co quắp ngã xuống giường, không còn hy vọng, không cách nào làm cho Trương Bảo Kiếm trang bước, hắn cũng sẽ bị hệ thống trừng phạt. 3 lần rút thưởng cơ hội a, đầy đủ hắn mò đến nhiều ít bảo bối. ta xong, ta triệt để xong. Trương Bảo Kiếm cũng co quắp ngã xuống, thần sắc hiu quạnh. Muốn là một tháng trước có thể cùng Sở Phong cái này siêu cấp đại sư huấn luyện, hắn tuyệt đối có lòng tin thắng. Nhưng bây giờ thời gian quá ngắn, trong phòng ngủ bầu không khí nhất thời một mảnh lành lạnh. Lúc này, một bên Trịnh Hạo chợt nhưng nói ra, đã Sở Phong lợi hại như vậy, ta cảm thấy chúng ta có thể cho Sở Phong thay thế Trương Bảo Kiếm lên a. Phòng ngủ còn lại ba người lập tức nhìn về phía hắn. Trịnh Hạo tiếp tục nói, chỉ cần để Trương Bảo Kiếm cùng Sở Phong xuyên qua một dạng y phục, mang lên một dạng khẩu trang cùng cái mũ, cái kia không là được sao? Ba, Trương Bảo Kiếm tại chỗ một bàn tay đánh vào trên đầu của hắn. Cười to nói, ha ha ha, lão đại, ngươi luôn luôn quá thông minh, đáng đời ngươi là lão đại, cứ làm như thế. Sở Phong đánh cái búng tay, có thể, ngoặc kép, Triết Tỉnh Đại học, Lam Mộng quán ba. Trời vừa tối, cái này đưa ra ở trường bên trong quán bar liền sẽ người đông tấp nập. Tụ tập rất nhiều nam nữ học sinh, có là đến tụ hội, đại bộ phận vẫn là đến thoát đơn trêu chọc muội, trêu chọc soái ca. Buổi tối hôm nay thì càng là nóng nảy, bởi vì Lam Mộng quán bar muốn tổ chức một trận điều tử trận đấu. Liền người thứ ba đều có thể thu được hơn vạn tiền thưởng. Trong quán rượu, một chỗ ghế dài phía trên, đang ngồi lấy hai nam một nữ. Nữ nhân mặc lấy một thân quán ba công tác chế phục, tóc ngắn, dài còn có thể. Nam người hình dáng tiểu soái, xem ra rất có tiền. La Hải cười xung xoe nói, Hoàng Hinh, nghe nói ngươi khá là yêu thích nhìn người điều tử, cho nên ta mới cố ý tổ chức lần này điều tử giải đấu lớn. Hoàng Hinh duy trì cơ bản lễ phép, nói ra, cảm ơn La học trường. La Hải nhíu nhíu mày, hắn không hiểu vì cái gì Hoàng Hinh hết lần này tới lần khác đối Trương Bảo Kiếm cái kia điều ti có hảo cảm, điều kiện khác cái nào điểm không so Trương Bảo Kiếm tốt gấp trăm lần. La Hải bên cạnh người nhỏ bé nam sinh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói ra, điều tử giải đấu lớn không sai biệt lắm bắt đầu. La học trưởng, Trương Bảo Kiếm còn chưa tới, sẽ không phải là hắn lâm trận lùi bước a? La Hải cười cười, có lẽ a, coi như hắn rất có tự mình hiểu lấy. Trong lòng của hắn cười lạnh, cứ như vậy, coi như Trương Bảo Kiếm thua, nếu như hắn không phục tùng ước định dây dưa nữa Hoàng Hinh, La Hải liền muốn gọi người đánh gãy hắn chân. Đúng lúc này, ba người đi vào quán bar, bên trong có Trịnh Hạo, Quách Tiểu Giang, còn có một cái mang theo mép đen bao bọc, mũ đen bị ổi bóng người. Chúng ta tới, ba người ngồi xuống, Hoàng Hinh nhất thời sững sờ, hỏi, ngươi là ai? Trương Bảo Kiếm tranh thủ thời gian lấy xuống khẩu trang, cười hắc hắc nói, Hoàng Hinh, là ta à, ngươi Bảo Kiếm ta? La Hải ở một bên kém chút không có phun ra, còn mẹ nó Bảo Kiếm ca, đại Bảo Kiếm đều so cái này êm tai. Hoàng Hinh nghi hoặc nhìn lấy hắn, nói ra, Trương Bảo Kiếm, ngươi đánh như thế nào giả trang thành dạng này, không biết còn tưởng rằng ngươi là quốc tế phần tử khủng bố đây. Trương Bảo Kiếm lúng túng nói, gần nhất ta so sánh không may, ngã thương đầu, lại cảm mạo, cho nên mới lại mang cái mũ lại mang khẩu trang. La Hải âm dương quái khí mà nói, vậy ngươi thật đúng là thân thể tàn trí kiên a, cứ như vậy còn kiên trì đến tham gia trận đấu, thật là chúng ta học tập mẫu mực gương tốt a. Nhất định phải, mời bảo trì điệu thấp. Trương Bảo Kiếm phất phất tay, ra mặt dày vô địch. Trương Bảo Kiếm, mặc kệ ngươi ngã kiểu gì, hôm nay trận đấu, nhớ kỹ có chơi có chịu. La Hải âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên, ai muốn đánh bạc không chịu thua, là đồ con lợn. Trương Bảo Kiếm lực lượng 10 phần, có Sở Phong tại, sợ cay rắm. La Hải lúc này mới đứng người lên, đi vào trong quán rượu, lớn tiếng tuyên bố,